Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, đối mặt vụ nhẫn thôn. Lấy đồ đã muốn đi sao? Giê-xu trắng trong miệng phát ra thanh âm nghe giống như là một cái dãy gió rầm xương lão nhân. Yamanaka viên nghe được cái này thanh âm, kết hợp hắn vừa vặn cảm giác được kinh khủng chakra, chút nào vô tình hỏi. Trước mắt cái này Giê-xu trắng chính là thầy Uchiha Madara truyền lời. Yamanaka Vie sắc mặt ngưng trọng nhìn trước mắt Giê-xu trắng. Hắn không minh bạch vì cái gì một cái Giê-xu trắng cũng có thể nhượng hắn cảm giác áp lực cực lớn. Giê-xu trắng thực lực hẳn chỉ có trung nhẫn tả hữu mới đúng. Nhưng trước mắt Giê-xu trắng, cho Yamanaka Vie cảm giác giống như tại đối mặt Uchiha Madara bản thân một dạng. Ngươi là ai? Yamanaka Vie trang làm cái gì cũng không biết rõ bộ dáng hỏi. Ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là, ngươi cầm không nên lấy đồ. Nói xong Giê-xu trắng trong đôi mắt một vòng tinh hồng lóe lên một cái. Rồi biến mất, Yamanaka Vie lần đầu tiên như vậy cảm ơn hắn này đôi Seragon. Mới vừa rồi Giê-xu trắng trong mắt phân rõ ràng chính là tam câu ngọc Seragon. Khi nhìn đến đôi mắt này thời gian, Yamanaka Vie bừng tỉnh đại ngộ. Giê-xu trắng trên người cảm giác áp lực thật lớn hẳn là ảo thuật. Là Uchiha Madara nhãn lực cho hắn chế tạo ảo thuật. Yamanaka Vie hai tay kết ấn, lập tức giải trừ ảo thuật. Uchiha Madara Seragon đã tiến hóa thành Rinnegan. Bây giờ đang ở Nagato trên người. Dùng để thi triển ảo thuật cũng bất quá là phổ thông tam câu ngọc. Yamanaka Vie thành công phá biết Uchiha Madara ảo thuật. Ảo thuật giải trừ sau, Yamanaka Vie đang nhìn Giê-xu trắng, phát hiện quả nhiên cùng nguyên tắc trong một dạng, thực lực tại trung nhẫn tả hữu, bất quá chakra lượng có tiếp cận thượng nhẫn trình độ. Ha ha, Yamanaka Vie không nghĩ tới ngươi lại là Uchiha nhất tộc người trong. Uchiha nhất tộc cư nhiên còn có thể sinh ra ngươi này dạng yêu xuất sắc hậu bối. Uchiha Madara có chút than thở. Tại Uchiha Madara trước mặt, cái gì che giấu đều là giả. Chỉ cần sử dụng Seragon nhất định sẽ bị Uchiha Madara phát hiện. Yamanaka Vie dứt khoát không đang ẩn núp lấy dưới Uchiha Fugaku đưa kính sát trong. Rất đáng sợ ảo thuật. Nếu như không phải có Seragon ta đã tài. Yamanaka Vie tránh Giê-xu trắng ánh mắt nói đến. Người trẻ tuổi, người rất không tệ. Nếu như ngươi có thể sống rời đi Thủy Quốc, vậy ta nhất định phải cùng ngươi gặp một mặt. Nói xong Giê-xu trắng chui vào lòng đất. Yamanaka Vie nghe xong Uchiha Madara nói. Nghĩ đến cái gì? Lập tức cảm ứng lên ở lại sóng quốc thời không giữa kết giới. Lại phát hiện đã không cảm ứng được. Konoha thời không giữa kết giới tuy nhiên vẫn còn. Nhưng Yamanaka Vie lại không làm được từ Thủy Quốc lợi dụng thời không giữa kết giới trở lại Konoha. Lần này sự tình làm lớn. Yamanaka Vie cười khổ lấy mang trên kính sát trong. Hiện tại lá bài tẩy có thể giấu bao nhiêu liền giấu bao nhiêu. Bởi vì hắn lập tức phải đối mặt toàn bộ vụ nhẫn thôn. Quả nhiên, Yamanaka Vie mới vừa mang tốt kính sát trong Yagura liền khống chế lấy tam vĩ. Dẫn nhóm lớn vụ nhẫn nâng cốc tiệm cho đoàn đoàn vây lại. Bên kia Minasuki nhất tộc cũng toàn thể điều động. Phong tỏa toàn bộ bến tàu phòng ngừa Yamanaka Vie chạy thoát. Yamanaka Vie dùng bí thuật che tránh chakra. Có thể kéo một hồi là một hồi. Nhưng hắn không nghĩ tới Yamada lớn lên kinh là Giê-xu trắng ngụy trang. Có Giê-xu trắng dẫn Yamanaka Vie căn bản không chỗ ẩn trốn. Đối mặt vụ nhẫn thôn đuổi bắt Yamanaka Vie quyết định dứt khoát hoặc là không làm không thì làm. Triệt để, chơi một đại, Yagura cùng đại trưởng lão đem Yamanaka Vie bao bọc vây quanh sau. Yamanaka Vie lại một lần nữa tại trước mặt bọn họ biến mất. Lần này Yamanaka Vie xuất hiện địa phương là vụ nhẫn thôn. Vụ nhẫn trong thôn, đột nhiên xuất hiện Yamanaka Vie lập tức bị mấy chục tên vụ nhẫn vây quanh. Yamanaka Vie quăng liếc mắt những thứ này trong thượng nhẫn, hướng bốn phía ném ra mấy bả băng đao giải phẫu sau đó băng lôi hình thức bùng nổ. Lam Sắc Lôi Quang tại băng đao giải phẫu đi lên trở về nhảy. Mấy chục tên vụ nhẫn phản ứng không kịp nữa, vậy lấy trải qua ngã xuống. Dọn dẹp xong chướng ngại sau, Yamanaka Viên ngưng tụ một thanh băng cung. Loan cung dựng tiễn, tự nhiên năng lượng điên cuồng hội tụ lấy. Yagura cùng đại trưởng lão khi biết Yamanaka Viên tại vụ nhẫn phía sau thôn, lập tức dẫn vụ nhẫn môn trở lại trong thôn. Tại vụ nhẫn môn vào thôn trong nháy mắt, Yamanaka Viên băng tiễn phá không đi. Một đóa óng ánh trong suốt băng hoa chậm rãi nở rộ, trở nên càng ngày càng lớn. Vụ nhẫn môn bị băng hoa vây khốn cũng càng ngày càng nhiều. Hắn là Yamanaka Via, mang tính tiêu chí biểu trưng băng hoa nhượng vụ nhẫn thôn một ít các ninja nhớ tới sóng quốc. Chiến trường cái kia ác ma. Thật là hắn, chạy mau a, không nên đụng cái này băng hoa. Đáng tiếc những người này nhắc nhở đã quá trễ. Yamanaka Via khống chế lấy nở rộ đến cực hạn băng hoa vỡ vụn. Băng hoa bên trong bị kẹt gần 2000 tên vụ nhẫn trong nháy mắt hóa thành đỏ như màu máu băng tinh. Yamanaka Via, Yagura thân là Mizukage mắt thấy trước mắt hết thảy hoàn toàn bạo tẩu. Hắn khống chế lấy tam vĩ hướng lấy Yamanaka Via xông lại. Minasuki nhất tộc đại trưởng lão cũng động thủ. Kage cấp đại trưởng lão dùng được băng độn cùng Minasuki băng độn hoàn toàn là hai khái niệm. Đối mặt hai cái Kage cấp ra một đầu vĩ thú, Yamanaka Via trước tiên lựa chọn nhanh chóng. Lôi thuấn thân ra băng độn thuấn di không ngừng trốn hai người một thú công kích. Bởi vì là tại vụ nhẫn thôn, Yagura cùng đại trưởng lão ra tay có chỗ cố kỵ. Trong lúc nhất thời cầm Yamanaka Via không có biện pháp gì. Đang tránh né bọn họ lúc công kích, Yamanaka Via thỉnh thoảng xuất hiện ở vụ nhẫn trong. Mỗi lần vừa hiện thân tổng hội mang đi một cái thượng nhẫn tánh mạng. Đáng ghét, lão đầu, người cũng không có biện pháp giới hạn xuống hắn hành động. Yagura đối với, đúng, một bên đại trưởng lão nói đến, đây là đang trong thôn. Người nhượng lão phu thế nào động thủ? Yagura yên lặng. Yamanaka Via tốc độ quá nhanh, bọn họ căn bản không bắt được. Càng đáng giận là người này cư nhiên đem địa điểm chiến đấu đặt ở vụ nhẫn trong thôn. Bọn họ đều không có biện pháp công kích. Kaguya nhất tộc người còn chưa tới sao? Yagura đối với, đúng, người phía dưới hỏi, Mizukage đại nhân, Kaguya nhất tộc tộc nhân đã đến. Bọn họ chính đang tìm cơ hội. Yagura gật đầu một cái. Có Kaguya nhất tộc thi cốt mạch cùng thể thuật giúp đỡ, cũng có thể giới hạn Yamanaka Via hành động, mà còn thi cốt mạch không giống với băng độn, sẽ không tạo thành đại quy mô phá hoại, nhiều nhất là một ít lỗ thủng, đến lúc đó dự bị một bổ là được. Yamanaka Via không biết rõ Yagura tính toán, tại hắn lại một lần nữa xuất hiện ở vụ nhẫn trong đám người lúc, bên người đột nhiên xuất hiện hai tên Kaguya nhất tộc tộc nhân. Gắt gao bắt Yamanaka Via bắp đùi. Chung quanh vụ nhẫn thấy vậy giải tán lập tức. Tiếp theo lấy bay tới vô số cốt phiến. Tạo thành một tòa cốt lồng. Yamanaka Via cùng hai tên Kaguya nhất tộc tộc nhân bị nhốt ở bên trong. Yamanaka Via liếc mắt nhìn lấy cái này tiểu cái lồng, mang theo cười chào phúng cười. Sau đó giải quyết mất hai tên Kaguya nhất tộc tộc nhân sau liền chuẩn bị dùng băng độn thuấn di rời. Đi. Mà Yagura tiếp theo mệnh lệnh lại nhượng Yamanaka Via buông tha cái ý nghĩ này. Bởi vì Yagura mệnh lệnh vụ nhẫn trong thôn sở hữu nhẫn giả hướng Yamanaka Via thả ra thủy độn. Vụ nhẫn thôn các ninja nghe được Yagura mệnh lệnh sau, lập tức đối với, đúng, Yamanaka Via thả ra thủy độn. Phô thiên cái địa thủy độn nhẫn thuật cuốn tới. Yamanaka Via hoàn toàn mở ra. Âm phong ấn. Đảm nhiệm do bên trong tự nhiên có thể sử dụng xông ra. Không ngừng băng phong lấy những thứ này thủy độn. Thủy độn băng đống thành khối băng tại Yamanaka Via khống chế dưới từ từ ngưng tụ. Đầu tiên là chân. Sau đó là thân hình. Chặt tiếp theo là giơ lên hai cánh tay. Cuối cùng là đầu. Một cái cùng Yamanaka Via lớn lên giống nhau như đúc băng cự nhân xuất hiện ở vụ nhẫn thôn trước. Mặt mọi người. Băng cự nhân mới vừa hoàn thành lúc hai mắt nhắm nghiền không có động tác gì. Sau đó băng cự nhân chậm rãi mở hai mắt ra. Tinh hồng tam câu ngọc xuất hiện ở băng cự nhân trong hốc mắt. 1541620 HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.